Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 8, Nguyên Thạch, truyện cvaudio.com. Điền sư huynh, Thẩm sư đệ, hai người các ngươi là chó sao? Ta vừa mới về đã bị hai ngươi chặn cửa. Một người vừa cầm chìa khóa lạch cạch mở cửa, vừa không nhịn được quay đầu qua cười nói với hai người. Người mở cửa chính là Bạch Tiêu Thiên, hai người trong miệng y dĩ nhiên là Thẩm Lạc, người nữa là người bị La sư sai xuống núi tiếp đón Thẩm Lạc nhập quán 2 năm trước, Điền Thiết Sinh. Thẩm Lạc lên núi được một thời gian ngắn mới cảm nhận chắc chắn rằng Điền Thiết Sinh này có thể tính như người thuần pháp, có điều hơi nhát gan. Y lên núi sớm hơn đại đa số đệ tử nhưng lại thường xuyên bị đám Đinh Nguyên bỡn cợt. Bạch Tiêu Thiên và Thẩm Lạc đều từng giải vây cho y, hơn nữa ba người đều là môn hạ của La sư nên quan hệ ngày càng thân thiết. Vào rồi nói. Thẩm Lạc vừa cười vừa tiếp. Hai người hối thúc Bạch Tiêu Thiên mở cửa, đốt nến rồi chia nhau ngồi xung quanh cái bàn vuông trong phòng. Ui cha, mùi thơm này là Hồng Vận Lâu há? Điền Thiết Sinh nhìn cái bọc giấy dầu trên bàn, nuốt nước bọt. Biết nhìn đồ, Bạch Tiêu Thiên đáp xong mở hết 4 gói giấy dầu ra. Sau lớp giấy dầu kia còn có một lớp lá sen, mở 2 lớp ra liền thấy mùi thịt nồng nàn tỏa ra khắp phòng. Ngay sau đó, y cười ha ha rồi nhấc 22 bình sứ xanh lên, đem một bình đặt vào trong chiếc hộp gỗ sơn ở góc giường, chỉ để lại trên bàn một bình. Bạch Tiêu Thiên thích rượu, việc này Thẩm Lạc đã biết từ lâu. Điền Thiết Sinh thì chỉ im lặng, một lòng chú tâm chỗ vịt quay và thịt kho. Hôm nay Thẩm sư đệ rốt cuộc đã nhập môn tiểu hóa dương công, chén rượu này xem như chúc mừng hắn. Bạch Tiêu Thiên lấy ra 3 chén sứ, tự mình rót đầy 3 chén bạch ngọc thiêu xong nâng chén nói. Thẩm sư đệ đã nhập môn, chuyện xảy ra lúc nào, huynh đệ chúng ta đúng là phải chúc mừng hắn. Điền Thiết Sinh nghe xong thì thoáng giật mình xong vô cùng vui mừng, nói. Điền sư huynh ta vừa mới nhập môn tiểu hóa dương công cách đây không lâu. Bạch sư huynh chỉ cần có 2 tháng đã nhập môn công pháp này, ta lại mất tới 2 năm, có gì đâu mà chúc mừng. Thẩm Lạc cười khổ đáp, chớ nói tới đệ tử nội môn như Bạch Tiêu Thiên, dù là đệ tử ngoại môn bình thường thì 2 năm cũng phải tu luyện được 7-8 phần của tiểu hóa dương công. Đường tu hành rất dài, nhanh chậm nhất thời có gì khác nhau, thành công tới đích là được. Hơn nữa Thẩm sư đệ là người mang nghị lực lớn, thành tựu tương lai chưa hẳn đã dưới ta. Bạch Tiêu Thiên lắc đầu tỏ vẻ xem nhẹ, Bạch sư đệ nói chí phải. Điền Thiết Sinh miệng nói vậy nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lên chỗ vịt quay, thịt kho tựa như đang tính toán ra tay với phần nào trước. Thẩm Lạc nghe thế cũng chỉ cười trừ, đường tu hành rất dài nhưng chậm một bước sẽ thành chậm nhiều bước, nào có thể nói nhẹ nhàng thế kia. Huống hồ mình tu hành vốn là để kéo dài tính mệnh, làm sao dám chậm. Chỉ là những lời này hắn chỉ có thể nghĩ chứ không thể nói cùng bọn họ. Dù thế nào nữa thì đây vẫn là chuyện tốt, trước cùng cạn chén này nào. Bạch Tiêu Thiên bật cười lớn, cao giọng nói, không sai, chúc mừng Thẩm sư đệ. Điền Thiết Sinh phụ họa theo, vậy liền đa tạ hai vị sư huynh. Thẩm Lạc cảm ơn một câu xong ba người cùng nâng chén uống. Ngoài phong trăng ngả về tây, trong phòng tiếng nói, tiếng cười lớn thêm. Bất giác đêm đã về khuya, Thẩm Lạc tự biết cơ thể yếu nhược, thêm nữa tửu lượng hắn cũng bình thường nên không uống nhiều. Bạch Tiêu Thiên thì sức uống rất tốt, dù là mượn cớ tự phạt uống nhiều nhất hội nhưng vẫn tỉnh như sáo. Điền Thiết Sinh thì ngược lại, tửu lượng thực sự quá kém, mới uống được 3 chén vào bụng mặt đã đỏ bừng, lại chén thêm kha khá vịt quay, thịt kho nên bụng no buồn ngủ. Hai người liền dìu y lên giường ở đại sảnh nằm ngủ. Hai người vừa mới trở lại bàn ngồi xuống thì đã nghe tiếng ngáy của Điền Thiết Sinh từ trong sảnh truyền ra. Bạch Tiêu Thiên nghe tiếng ngáy liền mỉm cười, đưa tay vào trong túi áo móc ra một xấp giấy vàng và 3 bình sứ màu trắng đem đặt lên trên bàn. Đa tạ Bạch sư huynh, Thẩm Lạc tất nhiên biết đó là thứ gì nên vội vàng nói cảm ơn. Đồ là cho ngươi, có mấy lời này cũng phải nói với người một chút. Bạch Tiêu Thiên dùng thần sắc nghiêm túc vô cùng hiếm thấy nói. Ngươi nói đi, Thẩm Lạc khẽ gật đầu. Chuyện chế phủ do môn quy nên ta không thể nói nhiều cho ngươi. Có điều ta tin tưởng thành tâm thì Linh, sư đệ là người bền lòng vững chí, chưa hẳn không thể tự mày mò tìm hiểu ra. Chỉ có điều người không có pháp lực chân chính, điều khiển phù lục này như thế nào chỉ e còn chưa biết nhỉ. Bạch Tiêu Thiên nói, Thẩm Lạc nghe thế thì mừng vui, biết Bạch Tiêu Thiên muốn giúp mình nên vội lắc lắc đầu. Trong phù chữ thần tàng khí mới có thể câu thông thiên địa quỷ thần, khi sử dụng cần dùng pháp lực kích phát phù đảm, từ đó khiến Linh phù phát uy. Nhưng nếu không có pháp lực mà muốn thôi động phù lục thì chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật, ví dụ như nguyên thạch. Bạch Tiêu Thiên giảng giải, nguyên thạch là thứ gì? Thẩm Lạc thắc mắc hỏi, thứ này hắn chưa từng thấy trong cách cổ thư từng đọc trước đây. Chính là cái này, lời dứt Bạch Tiêu Thiên liền đưa tay vào ngực áo mò mò một lúc rồi lấy ra 3 khối ngọc thạch màu trắng xám to cỡ trứng chim bồ câu rồi đặt lên bàn. Thẩm Lạc quan sát phát hiện những ngọc thạch này nhìn chất liệu rất bình thường, bề ngoài không thấy tia sáng nào nhưng quan sát kỹ sẽ thấy còn có lấm tấm mấy điểm đen. Điểm duy nhất có phần khác lạ là khi có ánh sáng chiếu qua thì có thể mờ mờ thấy bên trong ngọc thạch có một đám khí nhỏ màu trắng đang chậm chậm lưu chuyển. Dùng cái này có thể kích phát phù lục luôn sao? Thẩm Lạc cầm một viên lên vân vê, hỏi. Đương nhiên là không, còn phải kết hợp với khí dương cương của bản thân mới có thể kích phát tiểu hóa dương công của ngươi đã nhập môn, chỉ cần chú ý phương pháp thôi động thì hẳn là có thể. Bạch Tiêu Thiên lắc đầu nói thêm, còn cần khí dương cương. Thẩm Lạc trầm ngâm tự nói, việc này có gì kỳ lạ, khí dương cương mặc dù không phải pháp lục nhưng người dương khí sung túc, việc vẽ bùa cũng sẽ dễ dàng hơn người thường nhiều. Ngươi phải nhớ kỹ, vẽ bùa là việc hao tổn tâm thần lại tiêu tốn dương khí, ngươi tuyệt đối không được cố quá. Bạch Tiêu Thiên nhắc nhở, làm phiền Bạch Sư Huynh chỉ điểm. Thẩm Lạc thầm hiểu đối phương có thể nói với mình nhiều việc như thế đã cho mình không ít lợi ích, lúc này liền lên tiếng cảm ơn. Đa tạ cái gì chứ, trước thu nguyên thạch vào rồi nói tiếp. Bạch Tiêu Thiên nhìn mặt bàn hất hất cằm đáp, Thẩm Lạc không từ chối, gọn gàng thu nguyên thạch lại bởi hắn biết rõ, rời Bạch Tiêu Thiên ra thì bản thân e rằng rất khó kiếm được thứ này. Đại ân không lời nào nói hết, ngày sau có cơ hội nhất định báo đáp ngươi. Thẩm Lạc trịnh trọng nói, được rồi, có cơ hội mời ta đi uống mấy bữa rượu ngon là được, Hoa Tử ở Xuân Hoa huyện cũng tốt, he he. Việc chính đã nói xong, Bạch Tiêu Thiên lại không phục bộ dạng nhắn nhít lúc trước. Điền Thiết Sinh không dậy nổi, Thẩm Lạc đang một mình trở về tĩnh thất chỗ bãi đá xanh. Bước trên thềm đá trong núi, dưới ánh sáng trắng mờ của vầng trăng thanh trên cao chiếu xuống, nghe tiếng kêu giả dích của từng đám côn trùng khiến tâm thần hắn thêm phần thanh thản, chút men say cũng theo gió núi mát lạnh bay đi. Khi trở về tới tĩnh thất hắn không còn buồn ngủ chút nào.